Cuộc sống nhàn nhã của phu nhân quyền thần. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Lệnh Thiện lặng lặng nhắm mắt lại rồi sau đó liền cảm giác được bên người có một khối thân hình ấm áp, đem nàng ôm tới trong lòng ngực hắn. Hắn cũng cùng nàng nằm nghiêng như vậy, nàng lưng dựa vào ngực hắn, hai người gắt gao kề cận tại cùng một chỗ, tư thế phi thường thân mật. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng hắn thở ra nhiệt khí, từng cái phất đến cổ, trên vai nàng. Hình như là hắn đang hôn nàng, hơn nữa để ở trên nàng mông cái đồ vật kia. Thẩm Lệnh Thiện ý thức được cái gì, lúc này mới đột nhiên mở mắt. Nàng hít sâu một hơi, liền nói, ta hôm nay không có tiện, buổi chiều nguyệt sự của nàng vừa tới. Nói xong một câu này, Giang Dữ liền không hề động nữa, chỉ là còn từ phía sau ôm nàng, lúc sau mới nói. Thiện Thiện, ta không có cái ý tư kia, ngữ khí phảng phất còn mang theo một chút ý cười, có cái gì buồn cười. Thẩm Lệnh Thiện nghĩ, bất quá hắn lời này là có ý tứ gì. Suy nghĩ một phen, Thẩm Lệnh Thiện mới ý thức được chính mình đại để là hiểu sai ý, hắn thật sự không có cái kia ý tứ, là nàng tự mình đa tình. Thẩm Lệnh Thiện dùng sức đem mặt vùi vào đệm chăn, nhất thời cũng không muốn cùng hắn nói chuyện. Ngày kế Thẩm Lệnh Thiện theo Giang Dữ đi một chuyến đến Vinh Quốc công phủ Thẩm gia. Lần trước, ngày thứ ba lại mặt, Giang Dữ ở Mạc Bắc, là Thẩm Lệnh Thiện một mình trở về. Hôm nay tới Thẩm gia, Giang Dữ là hạ tâm tư phải cho nàng thể diện. Hắn nắm tay nàng vào đại môn Thẩm gia, Thẩm Lệnh Thiện dương mắt nhìn sườn mặt hắn, nghĩ đến khi còn nhỏ, hắn cũng từng nắm tay nàng như vậy. Nhoáng cái, đều đã nhiều năm như vậy đi qua, Thẩm lão thái thái năm gần 70, sớm đã là tóc trắng xóa. Nàng mặc một cái áo dài đỏ thẫm, nhìn thấy Thẩm Lệnh Thiện thì phi thường cao hứng. Tổ mẫu từ nhỏ liền thương nàng, Thẩm Lệnh Thiện nhìn thấy người. Liền cảm giác chính mình vẫn là cái hài tử, kêu một tiếng. Tổ mẫu, Thẩm lão thái thái tinh tế đánh giá cháu gái, nhìn nàng ăn mặc thật là khí phái, vừa mới cùng Giang Dữ một đạo tiến vào, cũng là phá lệ xứng đôi. Tổ mẫu mạnh khỏe, Giang Dữ cũng đúng lễ. Nghe được thanh âm, Thẩm lão thái thái xoay người xem người tôn nữ tế này, nhàn nhạt gật đầu. Nàng là vẫn luôn không thích Giang Dữ. Hơn nữa hiện giờ Giang Dữ đã không phải là thiếu niên văn nhã ngày xưa. Mà là quyền thần thủ đoạn ngoan độc, quyền thế ngập trời, Thẩm lão thái thái là không yên tâm đem cháu gái gả cho hắn. Chỉ là, nói đến cùng, thật là Thẩm gia bọn họ thua thiệt hắn. Thẩm Lệnh Thiện đứng ở trước mặt tổ mẫu, lại xoay người hướng tới người bên cạnh chào hỏi. Tam ca, đứng ở bên tay phải Thẩm lão thái thái, mặc một thân áo suông màu lam cẩm, thân hình cao lớn, diện mạo trong sáng, đó là tam ca của Thẩm Lệnh Thiện, Thẩm Kính. Hiện nay Thẩm gia chính do Thẩm Kính đương gia, mà phía trên Thẩm Kính, ban đầu còn có Thẩm Thuật, Thẩm Ngộ hai vị huynh trưởng. Thẩm gia nhiều thế hệ là tướng môn, một trận chiến ở Kỳ Sơn Quan, Vinh Quốc công Thẩm Đình Đông cùng trưởng tử Thẩm Thuật, còn thứ Thẩm Ngộ chết trận xa trường. Thẩm gia đại phòng liền chỉ để lại Thẩm Kính độc đinh. Thẩm Kính từ nhỏ không thích đọc sách, thích nhất đi theo phụ huynh giơ đao múa kiếm, đó là hy vọng một ngày kia, có thể cùng phụ thân cùng huynh trưởng lên chiến trường. Chỉ là sau một trận chiến Kỳ Sơn Quan, Thẩm lão thái thái liền mất trưởng tử đích tôn, liền không muốn Thẩm Kính lại mạo hiểm, hiện giờ Thẩm Kính chỉ ở binh bộ nhậm chức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Kính sắp đến tuổi nhi lập, ở quan trường rèn luyện mấy năm, trên người sớm đã không có bộ dáng bất hảo như con khỉ giống ngày xưa. Thấy muội muội, Thẩm Kính mới nhẹ giọng nói, "Thiện Thiện," rồi sau đó nhìn về phía Giang Dữ, "Muội phu." Giang Dữ đáp lễ, "Tam ca." Thẩm gia nữ quyến cùng bọn nhỏ cũng một đạo tới gặp Thẩm Lệnh Thiện. Thẩm Lệnh Thiện nhìn bọn họ, đại tẩu của nàng là Trần Thị, bên người Trần Thị là một cái thiếu niên cao gầy thanh tú, là con trai độc nhất Thẩm Đàn của đại ca nàng lưu lại, năm nay đã 14. Bên cạnh mặc áo khoác thiền màu vàng cam, đeo khuyên tai chân châu, là thê tử tam ca nàng, Tạ Nghi Trinh. Trong tầm tay chính là hai đứa nhỏ, trưởng tử Thẩm Hủ, 10 tuổi. Trưởng nữ Thẩm Huyên, vừa mới 8 tuổi. Thẩm Lệnh Thiện kêu đại tẩu tam tẩu, Thẩm Đàn, Thẩm Hủ cùng Thẩm Huyên, đi đến trước mặt Thẩm Lệnh Thiện, cung cung kính kính hành lễ. Thẩm Lệnh Thiện cười gật gật đầu, Thẩm Huyên hướng tới nàng cười cười, rồi sau đó đi đến trước mặt nàng lôi kéo tay nàng nói. Cô, Huyên tỷ nhi rất nhớ ngươi. Thẩm Huyên tuy rằng tuổi nhỏ, lại rất thông tuệ, phi thường biết làm người lớn vui. Thẩm Lệnh Thiện cũng phi thường thích cái chất nữ này, liền đem nàng kéo đến bên cạnh nói. Cô cũng rất nhớ ngươi, trước kia vẫn là hài tử, hiện giờ trước mặt người khác, lại là có thể bưng ra bộ dáng trưởng bối. Giang Dữ đứng ở một bên, nhìn nàng hơi cúi đầu, cùng Thẩm Huyên nói chuyện, khinh thanh tế ngữ, khóe miệng hướng lên trên, đôi lông mày nhiễm ý cười. Nàng nhìn qua giống như thực thích hài tử. Lúc sau Thẩm Kính cùng Giang Dữ đi thính đường nói chuyện. Thẩm Lệnh Thiện ngồi ở bên người tổ mẫu, mới hỏi Thẩm lão thái thái. Tổ mẫu, như thế nào không thấy Trâm Ca Nhi, cách Trương?